Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 93 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 93 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. 11 giờ đêm, Quý Tử Uyên vừa từ hội quán trở về, đang định tắm rửa đi ngủ, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Anh sốt ruột mở cửa, nhìn thấy Đỗ Tuyên đứng ở cửa. Anh liền nhíu mày. Đã muộn như vậy rồi, có chuyện gì sao? Chuyện lớn rồi. Đỗ Tuyên tháo giày ra đi vào bên trong. Tử Uyên, lần này anh thật sự đã làm hỏng công ty. Nói đi. Quý Tử Uyên đưa cho anh một điếu thuốc. Đỗ Tuyên vẫy vẫy tay. Làm sao còn có tâm trạng hút thuốc? Anh thường không xem tin tức giải trí nên anh vẫn là không biết gì. Nguyễn Nhan đã được minh oan. Bùi Mặc Thần đứng ra thừa nhận. Hai người chỉ là quan hệ chính đáng, không có quan hệ bao nuôi. Nguyễn Nhan cũng bác bỏ tin đồn. Cô ấy dám thừa nhận mình thật sự tự sát, nhưng lại nói rằng cô ấy tự tử vì lúc đầu chuyện tình cảm và sự nghiệp không suôn sẻ. Anh xem một chút đi, tự mình nhìn đi. Anh đưa điện thoại qua. Quý Tử Uyên nhận lấy. Sau ống kính, một đôi con ngươi sâu thẳm co rút lại. Đỗ Tuyên đang ngồi bên cạnh, không thể không giải thích được, cảm thấy xung quanh mình chợt ớn lạnh. Chúng ta có thể đã bị Nguyễn Nhan lừa rồi. Quý Tử Uyên đột nhiên ném điện thoại cho anh, ánh mắt lạnh lùng. Nguyễn Nhan và Bùi Mặc Thần còn bí mật liên lạc sao? Tôi không biết. Đỗ Tuyên cau mày, nhưng hôm trước tôi có ăn tối cùng với Bùi Mặc Thần, anh ấy cũng không có nhắc tới Nguyễn Nhan. Bọn họ chia tay, Bùi Mặc Thần thực sự chán ghét Nguyễn Nhan. Chán ghét sao? Quý Tử Uyên trầm giọng nhắc lại hai từ này, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Người phụ nữ của anh thực sự bị một gã như Bùi Mặc Thần chán ghét. Nguyễn Nhan thật không đáng tin cậy, nhưng lại sợ Quý Tử Uyên lật bàn ngay tại chỗ. Không chấm dứt hợp đồng thì tốt rồi, Đỗ Tuyên buồn bực nói. Lần này công ty chúng ta lừa dối cô ấy. Tôi đi giành lại cô ấy để ký hợp đồng. Nguyễn Nhan nhất định sẽ không làm. Tôi sẽ không bỏ qua đâu. Quý Tử Uyên lạnh lùng nói. Tôi sẽ để cô ấy trở về, ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta. Đỗ Tuyên mở miệng. Thực ra, anh muốn nói là do lúc đầu họ hành động không nhân nghĩa, sau đó dùng cách ép người khác quay lại, cũng có vẻ không ổn. Nhưng mà... Quý Tử Uyên luôn luôn độc đoán, ích kỷ hơn người. Cái này đàn bà thiệt thòi. Quý Tử Uyên nhất định sẽ không từ bỏ. 12 giờ đêm, trong biệt thự, Nguyễn Nhan nhận được tin nhắn của Quý Tử Uyên. Đến đây. Nguyễn Nhan đang ngồi ở mép quầy rượu, nhìn thấy hai chữ trên điện thoại. Hai mắt đèn nhánh lóe lên vẻ giễu cợt rõ ràng. Cô ấy đi rồi cứ việc đi. Thật sự không coi phụ nữ là người mà. Cô đặt điện thoại xuống và phớt lờ nó. Một lúc sau, Quý Tử Uyên lại gửi một WeChat khác. Nếu không đến, tôi sẽ cho thuộc hạ của em tới đồn cảnh sát. Một tập hợp các mối đe dọa. Nguyễn Nhan liếc nhìn màn đêm bên ngoài, mặc kệ, đứng dậy vào trong phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, cô bị cuộc điện thoại của Bùi Mặc Thần đánh thức. Giọng nói của người kia nghiến răng nghiến lợi. Nguyễn Nhan, em rất có năng lực. Tại sao lại không bàn bạc chuyện tự sát với tôi? Em có biết trên mạng có bao nhiêu người gọi tôi là đồ cặn bã đã hại em tự sát không? Không phải anh hại tôi tự sát sao? Tôi nói trên mạng một nửa là vì sự nghiệp không tốt, nửa còn lại là vì quan hệ đối với anh. Việc che đậy như vậy cũng đủ rồi. Ở đầu giường giọng nói lười biếng, độc đoán quyến rũ và khoa trương. Bùi Mặc Thần sững sờ, vốn dĩ khá tức giận. Nhưng khi nghe thấy giọng nói thản nhiên của cô, trong lòng liền hiện lên một cảm giác kỳ quái. Em vừa mới tỉnh dậy sao? Anh vẫn biết về Nguyễn Nhan. Nguyễn Nhan khi tỉnh lại vẫn thường kêu như thế này, nhưng cũng không lạnh lùng như bây giờ. Vừa lành lạnh lại có thể khơi dậy hứng thú của người đàn ông. Hơn nữa... Không phải việc của anh. Nguyễn Nhan lạnh lùng buông ra lời nói. Bùi Mặc Thần nhe răng cười có chút hứng thú. Nguyễn Nhan, em nay giỏi lắm, bây giờ còn dám mắng tôi. Sao tôi lại không dám chứ? Nguyễn Nhan hờ hững nói, trước kia tôi cũng không biết nhiều lắm. Vào làng giải trí này gặp rất nhiều người giàu có, thấy Bùi Gia ở Kinh Đô cũng rất giàu có. Bùi Mặc Thần lập tức phẫn nộ. Được rồi, nghe nói bây giờ Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều là bạn bè tốt của em. Thật là kinh ngạc. Nguyễn Nhan, em chỉ đến từ một nơi nhỏ bé và thế giới của em khác xa so với thân phận của hai người bọn họ. Sự khác biệt giữa người với người đều quyết định bởi khi mới sinh ra. Ngu ngốc. Nguyễn Nhan vừa cúp điện thoại. Bùi Mặc Thần nhìn cuộc gọi bị ngắt kết nối, cả người đều là hoài nghi. Nguyễn Nhan dám mắng anh, còn dám cúp ngang điện thoại của anh nữa. Không phải cô ấy yêu anh đến đòi sống đòi chết hay sao? Bây giờ cô ấy không xem trọng anh ấy nhiều như vậy. Không phải là đang lạt mềm buộc chặt đấy chứ? Bùi Mặc Thần trong mắt lóe lên vẻ hứng thú. Phản ứng của Nguyễn Nhan thật sự hấp dẫn anh ta. Nguyễn Nhan đang làm bữa sáng. Triệu Hồng liên hệ với cô. Cô chuyển nhà rồi sao? Đúng vậy. Hợp đồng chấm dứt. Không có lý do gì ở nhà của Phạm Ngu hết. Nguyễn Nhan khuấy mì ở trong nồi. Triệu Hồng tâm trạng hỗn loạn. Nguyễn Nhan, thật ra thì cô đã nghĩ ra biện pháp rồi có đúng không? Đúng vậy. Thì sao chứ? Chị Hồng à, chị quá coi trọng tôi rồi. Nếu như không phải ngọn lửa truyền sang thiêu đốt Bùi Mặc Thần, tôi cũng không có cách nào hết. Nguyễn Nhan giọng nói lãnh đạm. Không cần biết trong quá khứ Triệu Hồng đã làm những gì cho cô, nhưng khi rời khỏi công ty, hai người có con đường khác nhau. Cô nghĩ rằng Đỗ Tổng và Quý Tổng sẽ tin sao? Triệu Hồng bất lực nói. Quý Tổng bảo tôi báo cho cô biết một tin. Sáng mai, anh ta muốn gặp cô, nếu không thì tự cô gánh lấy hậu quả. Vậy nói cho anh ta biết, 10 giờ sáng, hẹn gặp ở câu lạc bộ Bích Vân. Triệu Hồng đem tin nhắn gửi cho Quý Tử Uyên. Sau bữa sáng, Nguyễn Nhan thay một bộ vest, trang điểm đậm. Đến phòng câu lạc bộ, cô đợi 15 phút, Quý Tử Uyên mới đến. Trên tay người đàn ông đang cầm túi, dáng người khôi ngô, thay vào đó là một cặp kính gọng bạc, ăn mặc bảnh bao, lịch lãm. Nguyễn Nhan khó chịu nhất với thái độ giống chó, nhưng vẫn là hào hào rót trà cho anh. Quý thiếu, tôi đặc biệt pha trà búp yêu thích cho anh đó. Quý Tử Uyên liếc mắt nhìn chén trà, sau đó ánh mắt rơi vào trên mặt của Nguyễn Nhan, trang điểm đậm, cùng với lông mi giả dày đặc. Nhìn thoáng qua, làm cho anh ta cảm thấy khó chịu. Nguyễn Nhan, em giỏi lắm, ngay cả tôi mà cũng dám đùa giỡn. Quý Tổng, anh thật sự quá coi trọng tôi rồi. Nguyễn Nhan lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu không phải Bùi Mặc Thần giúp đỡ, chuyện này tôi thật sự không thể rửa sạch được đâu. Em cho rằng tôi ngốc sao? Quý Tử Uyên muốn nắm lấy cằm cô, nhưng nghĩ đến lớp trang điểm trên mặt, anh lại dừng lại. Nhưng ánh mắt lạnh lùng. Tôi đưa 100 triệu cho em, chấm dứt hợp đồng mà không cần bồi thường. Hiện tại em được tự do, khôi phục thanh danh. Nguyễn Nhan, kế hoạch của em rất tốt. Xem ra tôi đã đánh giá thấp em rồi. Nguyễn Nhan cố ý run rẩy dưới ánh mắt của anh. Lúc đưa ra việc hủy hợp đồng, tôi không có nghĩ nhiều như vậy. Nói thật đi, tôi muốn nghe lời nói thật. Sự kiên nhẫn trong mắt Quý Tử Uyên đã cạn kiệt. Tại sao Bùi Mặc Thần lại đứng ra nói giúp em? Giữa hai người là đang bí mật liên lạc, hay là giữa em và người khác? Nguyễn Nhan ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn anh. Nguyễn Nhan, em ngủ với Bùi Mặc Thần sau lưng tôi, hay là người đàn ông khác? Quý Tử Uyên không kìm được tức giận, nhéo nhéo cằm của cô. Đừng quên, em là người phụ nữ của tôi. Dù phải thừa nhận rằng mình mê mệt Nguyễn Nhan, nhưng anh cũng biết rất rõ rằng nhan sắc và sự nổi tiếng của Nguyễn Nhan đã khiến cô được nhiều đàn ông trong giới nhà giàu thèm muốn. Ý nghĩ về việc cô làm tình nhân với người đàn ông khác khiến cho Quý Tử Uyên cảm thấy bị cắm sừng. Điều này khiến cho anh ta vô cùng tức giận. Trí nhớ của tôi có sai không? Nguyễn Nhan run rẩy cười. Tôi nhớ rõ ràng, Quý Thiếu nói tôi không xứng làm người phụ nữ của anh. Mọi người đều nói tôi chỉ là người để anh giải quyết nhu cầu thôi. Quý Thiếu, anh cũng không phải là ngày đầu tiên tìm một người phụ nữ. Nếu như anh muốn một người phụ nữ cam tâm tình nguyện đi theo anh, thì anh phải trả tiền. Tôi không thấy tiền của anh và chỉ thấy bị đe dọa thôi. Cuối cùng thì em nói thật ra. Quý Tử Uyên lạnh lùng nheo mắt lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Nguyễn Nhan vẻ mặt vừa tức giận vừa đau khổ. Tôi đi theo anh, không có nhà, không có xe, không có đủ tư cách mở ekip riêng. Cái gì cũng đều không có. Còn ký với bản hợp đồng hà khắc nhất trong công ty, tôi đã kiếm được rất nhiều tiền cho công ty, nhưng hoa hồng kiếm được chia cho tôi thì lại thấp nhất. Nguồn lực tốt của công ty thuộc về Thang Nhược Lan. Đáng thương là tôi đã kiếm được quá nhiều tiền cho công ty. Hơn nữa, tôi có thể trở thành nạn nhân hy sinh cho công ty bất cứ lúc nào. Nhân tiện, tôi phải ngủ với anh. Đúng là kiểu ngủ với anh mà không có chút phẩm giá nào cả. Vì tất cả cũng chỉ là ngủ, nên ngủ thêm với người khác thì có gì mà khác nhau đâu. Em thật sự đã ngủ với người khác sao? Đôi mắt dài hẹp của Quý Tử Uyên tràn đầy ác ý, như đang nhìn thứ bẩn thỉu nhất trên cuộc đời vậy. Hơn nữa, sức lực trong tay cũng tăng lên trầm trọng. Nguyễn Nhàn chỉ cảm thấy đau nhưng hàm bị bóp nát. Không chịu nổi nữa, nước mắt lưng tròng đau đớn rơi xuống. Nước mắt hòa với phấn son, rất chán ghét. Quý Tử Uyên hất cô ra, lấy khăn giấy lau mạnh hai bàn tay bẩn thỉu của mình. Lau xong, anh ném lên người cô với thái độ khó chịu. Nguyễn Nhàn, em thật là bẩn thỉu. Tôi không còn cách nào khác. Nguyễn Nhàn buồn bực cười. Anh không giúp tôi không thể dựa vào chính mình sao? Quý Tổng, trước kia anh ép tôi ngủ với anh. Anh ngủ thoải mái như vậy, cũng không mất tiền. Anh nghĩ tôi rẻ rúng như vậy sao? Trước kia khi anh ngủ với phụ nữ, cho dù anh có thái độ xấu với người khác, ít nhất cũng không nên nợ họ. Thực lòng mà nói, nếu lúc này cô muốn mắng mỏ Quý Tử Uyên, thì cô cũng muốn mắng nhiều lời xấu xa. Chỉ là tranh luận với Quý Tử Uyên lúc này không phải là một bước đi khôn ngoan. Hợp đồng chấm dứt, có dũng khí hơn. Quý Tử Uyên khóe môi nhếch lên một tia giễu cợt. Nhưng tôi phải thừa nhận, trong lòng tôi, em thật sự rất rẻ rúng. Cho nên tôi có thể tìm được người không xem tôi rẻ rúng. Quý Tổng, trên đời này, anh cũng không phải là đàn ông duy nhất. Lời nói của Nguyễn Nhan hoàn toàn khiến cho Quý Tử Uyên tức giận. Anh hùng dữ nhìn cô chằm chằm. Nguyễn Nhan, em thật sự không lo lắng cho tính mạng của đám thuộc hạ kia sao? Nguyễn Nhan hít sâu một hơi, đột nhiên nghẹn ngào. Quý Tổng, đừng có mà khinh người quá đáng. Quý Tử Uyên giễu cợt về mặt bất động. Nguyễn Nhan chớp chớp mắt, hít sâu vài cái, để cho nước mắt chảy ngược trở lại, vẻ bất bình trong mắt. Quý Tổng, Nhạc Hạ Thu, cô ấy đã làm bao nhiêu chuyện điên rồ, tôi không cần phải nói cho anh biết. Trong phiên tòa đó, tất cả những việc làm xấu xa của cô ấy đều bị tính đến. Thú nhận ra, trước khi sai thuộc hạ bắt cóc cô ấy, tôi chưa từng nghĩ tới việc Nhạc Hạ Thu sẽ bị công lý xét xử. Tôi không bao giờ trông đến có ngày đó. Vì muốn báo thù cho dì Sầm Gia Hân và Nhạc Tiếu Nhi nên tôi mới bắt cóc Nhạc Hạ Thu. Có thể anh không đắc tội với tôi, nhưng có thể đây là tội với Nhạc Tiếu Nhi và Nhạc Gia. Nếu như không phải anh cố chấp cho rằng Nhạc Tiếu Nhi là kẻ giết người, cô ấy đã không bị luật sư bên cạnh anh tống cô ấy vào ngục. Và bây giờ cô ấy đã không chết mà không còn bộ xương. Những người đó là muốn báo thù cho Nhạc Tiếu Nhi, cho gia đình, cho Nhạc Gia. Anh lấy ra uy hiếp tôi. Anh không cảm thấy mình không có chút nhân đạo nào sao? Nguyễn Nhan mở to mắt nhìn Quý Tử Uyên. Đôi mắt đen như pha lê đó chứa đựng sự khó hiểu và buồn bã. Quý Tử Uyên sắc mặt lúc này đã khó coi từ lâu. Kể từ khi gặp Nhạc Hạ Thu và biết được nhiều sự thật, Nhạc Tiếu Nhi đã trở thành một cái gai trong lòng anh. Trước đây anh cho rằng Nhạc Tiếu Nhi yêu anh, khi còn trẻ đều là có mưu mô. Bây giờ anh mới biết rõ là mình đã hiểu lầm Nhạc Tiếu Nhi. Trong màn đêm u tịch, cái chết của Nhạc Tiếu Nhi giống như là một mũi kim, càng lúc càng đâm sâu. Quý Tử Uyên châm điếu thuốc, đột nhiên nở nụ cười. Em nói tôi máu lạnh, vậy em cho rằng tôi còn cảm thấy áy náy sao? Nếu như anh không giúp Nhạc Hạ Thu nối giáo cho giặc, thì người nhà họ Nhạc chết sao? Nguyễn Nhan khàn giọng nói. Lúc trước, tôi không biết nhiều chuyện. Nhưng sau này Khương Tuyết Nhu đã nói cho tôi biết rất nhiều. Quý Tử Uyên đi tới cửa sổ, quay lưng về phía cô, hút hết điếu thuốc rồi mới nói. Em trở về công ty đi, tôi sẽ thả những tên thuộc hạ kia. Sau này em cũng không cần phải ngủ với tôi nữa. Dù sao thì anh cũng chán ngủ với cô rồi. Nhất là nghĩ đến việc cô đã ngủ với người đàn ông khác, Quý Tử Uyên đã chán ghét vô cùng. Nếu người phụ nữ khác cắm sừng anh, nhất định anh sẽ giết cô ấy. Nhưng coi như cô ấy đã từng báo thù cho Nhạc Tiếu Nhi. Thôi, coi như bỏ qua. Đừng hòng muốn so đo với tôi nữa. Đây là tôi nhượng bộ lắm rồi. Quý Tử Uyên lạnh lùng nói. Trở lại công ty không phải là không thể. Nhưng là tôi không ký hợp đồng trước. Cổ phần tối đa là 4-6. Tôi 6, anh 4. Hơn nữa, tôi sẽ thành lập phòng thu của chính mình. Và tôi sẽ tự tìm ekip. Tôi muốn tham gia đóng phim hay quảng cáo gì thì tự mình quyết định. Không muốn trở thành con rối của công ty nữa. Nguyễn Nhan ngước lên nói. Em còn dám mặc cả với tôi sao? Vẻ mặt sốt ruột trong mắt của Quý Tử Uyên đã lộ rõ. Tôi buông tha cho em chính là sự khoan dung lớn nhất. Nói cho cùng thì lời đe dọa của anh đối với tôi không phải đến từ những tên thuộc hạ đó sao? Nguyễn Nhan nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như tôi không quan tâm đến mạng sống của mấy người đó, tôi đã hy sinh rất nhiều cho bọn họ rồi. Bọn họ giúp tôi cho tiền, thế nhưng tôi không thể vì họ mà trả giá cả đời. Nói thật với anh, sau khi tôi rời khỏi Phàm Ngu, rất nhiều công ty đang chào đón tôi. Thậm chí Phong Hồng còn đưa ra cổ phần hợp đồng là 82 đó. Quý Tử Uyên nhìn cô một cái thật sâu, dường như đôi mắt sắc bén kia có thể nhìn thấu. Nguyễn Nhàn cũng cắn răng cắn môi nhìn anh. Quý Tử Uyên híp mắt, lúc này anh cũng không chắc hiểu được Nguyễn Nhan. Suy cho cùng, bản chất con người không thể chịu đựng được sự cám dỗ. Nếu như Khâu Hạo Lâm đưa ra một cái giá hấp dẫn, Nguyễn Nhan quả thực có thể dao động. Nguyễn Nhan trầm giọng nói, có thể cứu được thì tôi rất vui mừng, nhưng nếu như không cứu được thì tôi không muốn dây dưa với anh nữa. Nói thật, Phạm Ngu đối với tôi không tốt, các anh phải nâng đỡ Thang Nhược Lan. Các nguồn lực tốt nhất sẽ được trao cho cô ấy. Nếu như tôi không đòi lại quyền lợi tự do cho mình, thì sớm muộn gì cũng bị các anh đưa vào chỗ chết. Nếu giống như trước đây, thì tôi ký hợp đồng với Phong Hồng không tốt hơn sao? Dù gì thì hiện tại Phàm Ngu có tiếng xấu. Được rồi. Quý Tử Uyên im lặng nhìn cô vài giây, sau khi cân nhắc trong lòng mới gật đầu. Tôi đã đồng ý với những gì em đề nghị. Buổi chiều tôi sẽ trở lại công ty ký hợp đồng lần nữa. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài, đến cửa lại quay người lại. Nhân tiện, lấy hết đồ của em, nếu không tới lấy, tôi sẽ vứt đi. Đúng vậy, đó đều là những bộ đồ có thương hiệu nổi tiếng, làm sao có thể vứt bỏ chứ? Nguyễn Nhan buột miệng nói, tạo ra bộ dạng rất ham tiền. Quý Tử Uyên liếc cô một cái đầy mỉa mai và ghê tởm, bỏ đi không ngoảnh đầu lại. Sau khi rời khỏi câu lạc bộ, Nguyễn Nhan cảm thấy nhẹ nhõm, hợp đồng không là gì. Vi phạm hợp đồng mất một ít tiền cũng không thành vấn đề. Điều quan trọng là cuối cùng cô không phải bị Quý Tử Uyên uy hiếp. Cô được tự do. Khi người của cô rời khỏi Nguyệt Hàn, cô không cần phải nhìn sắc mặt của Quý Tử Uyên nữa. Nghĩ vậy, Nguyễn Nhan cười khẩy, lái xe đến chỗ ở của Quý Tử Uyên. Cô không ngờ rằng, vừa mới tới cửa, đang định dùng mật mã mở cửa. Sau lưng, Quý Tử Uyên từ trong thang máy đã đi ra. Cô bí mật nhíu mày. Nếu sớm biết anh sẽ trở lại, mấy ngày nữa cô cũng có thể đến lấy. Còn tưởng rằng mấy ngày nữa em sẽ tới lấy, nhưng mà không đợi được sao? Quý Tử Uyên bước tới chế nhạo cô. Tránh ra một chút, mật khẩu đã bị đổi rồi. Ngay cả mật khẩu cũng bị thay đổi. Xem ra Quý Tổng định đuổi tôi đi. Nguyễn Nhan châm chọc nói. Em quả thực là một người phụ nữ khiến cho đàn ông cảm thấy nhàm chán. Quý Tử Uyên lạnh lùng liếc cô một cái. Trước kia rất thú vị, nhưng bây giờ thì không giống như vậy nữa. Nguyễn Nhan trong lòng ôi ôi, bản thân cô, bản cô nương còn chưa bao giờ cảm thấy anh thú vị, đồ ngốc. Sau khi bước vào, cô lấy vali ra và nhét nhiều quần áo, túi hàng hiệu vào bên trong. Khi Quý Tử Uyên cầm ly nước đi ngang qua, anh ấy chế nhạo. Không phải em nói, ngủ với tôi không có được gì sao? Quần áo, trang sức, túi sách này không phải dùng tiền mà mua được sao? Nguyễn Nhan giả vờ ngây người chớp mắt. Nhưng nếu như tôi ngủ với những người đàn ông khác, họ cũng sẽ cho tôi quần áo, túi sách và trang sức. Không những vậy, còn có nhiều tài nguyên, nhà lầu, xe hơi sang trọng nữa. Quý Tử Uyên... Câu nói này luôn luôn khiến anh cay nghiệt và anh ấy không biết phải nói gì khác. Nguyễn Nhàn chuẩn bị đứng dậy, vô tình làm rơi chìa khóa xe Lamborghini trong túi. Cô nhanh chóng cầm lên, lại nhìn sang Quý Tử Uyên. Thật xin lỗi, có người mới tặng tôi. Ly nước đang ở trong tay anh bị anh nắm thật chặt. Thậm chí Quý Tử Uyên còn có ý định muốn bóp chết cô. Nguyễn Nhan, nếu như em còn nhiều lời, em có tin hay không, tôi sẽ khiến cho ông chủ mới của em biến mất tại chỗ. Không không, tôi sẽ không nói nữa. Nguyễn Nhan lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng thu dọn đồ đạc, xách vali bước nhanh xuống lầu. Có một mùi nước hoa nồng nặc của cô ấy trong phòng. Quý Tử Uyên mở cửa sổ, nhưng mùi nồng nặc không thoát ra được. Thấy Nguyễn Nhan chuẩn bị rời đi, anh giống lên. Cút đi, từ nay về sau, đừng xuất hiện bên cạnh tôi, cách xa tôi 3 thước. Nguyễn Nhan run lên, không có quay đầu lại, bước đi nhanh hơn. Sau khi đi ra khỏi, cô đi thẳng đến chỗ của Triều Hân, mở nắp cốp, đem bán hết những thứ bên trong đi. Triều Hân nhìn túi sách và trang sức phiên bản giới hạn bên trong, nghẹn ngào nói. Đều là đồ tốt, thật sự bán sao? Người ghê tởm tặng cho tôi, đương nhiên là phải bán đi. Nguyễn Nhan ánh mắt chán ghét như nhìn một đống đất vậy. Đúng rồi, Nguyễn Nhan đổi chuyện. Chiều nay cùng tôi đi Phạm Ngu, cùng với Đỗ Tổng ký hợp đồng mới. Nguyễn Nhan, cô điên rồi. Triệu Hân trợn to hai mắt, lo lắng thốt lên. Tại sao sau khi hủy hợp đồng, cô lại muốn trở về Phạm Ngu? Thật là một cái hố lửa. Nguyễn Nhan sắc mặt nóng lên. Rõ ràng Triệu Hân đang hoàn tâm toàn ý, nghĩ đến mình. Không giống như bản hợp đồng lần trước đâu. Với lại công ty, tôi có cách xử lý. Về phần Nguyễn Nhan, cô không nói. Triệu Hân cũng hiểu được, cũng không hỏi nhiều. Nhưng thứ có thể khiến cho Nguyễn Nhan nhân nhượng hẳn không phải là một đãi ngộ tầm thường. Đừng lo lắng, từ nay về sau, cô sẽ là quản lý của tôi. Nguyễn Nhan vỗ vỗ vai cô. Công ty đã hứa với tôi, có thể có một studio độc lập. So với trước đây, cũng tự do hơn rất nhiều. Triệu Hân nhăn mặt, trong lòng vẫn là thương hại Nguyễn Nhan. Buổi chiều, hai người đến công ty. Lần này không ai dám chế giễu Nguyễn Nhan nữa. Sau khi Nguyễn Nhan tiến vào văn phòng của Tổng Giám đốc, Đỗ Tuyền cười nói, Nguyễn Nhan, không ngờ chúng ta lại có thể cùng nhau hợp tác sớm như vậy. Tôi cũng đã từng nói, tôi rất có con mắt nhìn, cô là một diễn viên tốt trong làng giải trí. Sau này cô sẽ có được cúp diễn viên, chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi. Được rồi, Thang Nhược Lan của các người cũng sắp làm nữ diễn viên, cho nên tôi sẽ không tranh với người khác. Lỡ tay cướp đi, đắc tội quý tổng, sẽ rất phiền phức. Nguyễn Nhan nói một tiếng, làm cho Đỗ Tuyên rất xấu hổ. Cái gì là của các người? Cô trở về Phạm Ngu, chúng ta vẫn là một nhà. Đỗ Tuyên cầm lấy một cái bàn hợp đồng khác. Tự Uyên đã nói rồi, cô tới ký đi. Nguyễn Nhan mở ra đọc 5 phút đồng hồ, sau đó ném bàn hợp đồng đi. Đỗ Tổng, trong bàn hợp đồng này có rất nhiều chỗ sai. Đúng vậy, chia thành 4-6, nhưng sau này nếu công ty đề xuất tài nguyên, thì nó phải được phân chia 5 năm. Ngoài ra, điều khoản lợi ích ở trang 37 cũng bao gồm ít nhất một bộ phim và quảng cáo của công ty do công ty sắp xếp hàng năm. Không chỉ vậy, tôi còn phải mang theo ít nhất một nhân viên mới của công ty khi tôi đi quay phim. Điều buồn cười nhất đó phải là nữ chính thứ hai, nam chính thứ. Anh xem có khác biệt gì so với bản hợp đồng trước đây không? Đỗ Tuyền lúng túng. Anh nhờ luật sư cất những điều khoản này vào chỗ kín đáo. Bản hợp đồng có tới 6-70 chương. Nhưng làm sao Nguyễn Nhan có thể đào hết ra chỉ trong vòng vài phút? Đột nhiên anh nhận ra trước đây mình đã đánh giá thấp Nguyễn Nhan. Nguyễn Nhan, chênh lệch còn khá lớn. Công ty đồng ý với cô, ra ngoài mở studio, ăn chia cũng là 4-6. Điều khoản này cũng rất khá rồi, Đỗ Tuyền huyền náo nói. Triệu Hân nghe không được nữa vặn lại. Làm một bộ phim phải mất ít nhất 3 tháng. Nguyễn Nhan mỗi năm chỉ có thể làm nhiều nhất 2 phim. Một phim cho công ty, đóng phim cho công ty còn phải chia 5 năm. Hơn nữa, phim truyền hình của công ty luôn được trả rất thấp. Đỗ Tổng, chúng tôi không phải là kẻ ngốc. Nguyễn Nhan nóng nảy đứng lên. Quay phim cho công ty thì không được. Tôi có thể miễn cưỡng nhận lời tiếp nhận người mới của công ty. Nếu như anh không đồng ý thì không có gì để phản đàm phán nữa. Nói xong thì cô ấy liền bỏ đi. Chờ đã, Nguyễn Nhan, có chuyện cần bàn bạc. Đỗ Tuyền vội vàng kéo cô lại. Hai người nói chuyện hơn nửa canh giờ mới chốt xong hợp đồng. Sau khi Nguyễn Nhan rời đi, Đỗ Tuyên gọi Quý Tử Uyên chán nản nói. Đã ký hợp đồng. Không hài lòng lắm sao? Quý Tử Uyên nghe giọng nói của anh không vui lắm. Đỗ Tuyên cười khổ thở dài. Nguyễn Nhan quá xảo quyệt. Cô ấy nhìn thấy tất cả những cạm bẫy mà tôi thêm vào trong hợp đồng. May mà cô ấy hứa sau này sẽ đưa người mới đi. Quý Tử Uyên cúp điện thoại, không muốn nói về người phụ nữ này nữa. Mặt khác, không lâu sau khi Nguyễn Nhan rời khỏi công ty, cô nhận được một cuộc gọi bí mật trên điện thoại di động cá nhân của mình. Nguyễn tiểu thư, thủ tục xuất ngoại của chúng tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành suôn sẻ. Ngày mai, chúng tôi có thể lên đường. Đi đi, đi sớm một chút. Nguyễn Nhan thở vào nhẹ nhõm. Rõ ràng mấy người đó đã không thể rời khỏi Nguyệt Hàn. Tất cả đều là do Quý Tử Uyên nhìn bí mật theo dõi. Chỉ cần bọn họ rời đi, Quý Tử Uyên không thể đe dọa mình nữa. Nguyễn tiểu thư, mấy năm qua cảm ơn cô đã quan tâm chúng tôi. Có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho chúng tôi. Anh em chúng tôi bảo đảm sẽ có mặt. Không cần đâu. Chuyện tôi nhờ anh làm cho tôi đã hoàn thành. Tôi chỉ cần sau khi anh rời khỏi Nguyệt Hàn, hãy đổi tên để không cho người tìm được nữa. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Nguyễn Nhan mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cô cũng không còn diễn trước mặt Quý Tử Uyên nữa. Trong khoảng thời gian này, ngay cả bản thân cô cũng vô cùng chán ghét. Trong biệt thự, Triệu Hân đưa cho Nguyễn Nhan một chồng kịch bản dày cộp. Nguyễn tiểu thư, đây là kịch bản do các đạo diễn lớn gửi tới. Gần đây, lượng truy cập của cô tăng vọt. Rất nhiều kịch bản hay đều được gửi tới cửa của cô. Nói đến mặt sau, Triệu Hân cười thích thú. Chọn một kịch bản hay, năm sau cố gắng lên nữ diễn viên. Nguyễn Nhan nhìn lướt qua kịch bản nói. Từ chối đi, quay xong bộ phim này, hiện tại tôi cũng không có ý định đóng phim nữa. Cái gì? Triệu Hân ngẩn người. Nhân cơ hội tốt như vậy mà không nắm bắt. Nguyễn Tiểu Thư, cô điên rồi sao? Nguyễn Nhan đóng sách trong tay hỏi. Triệu Hân, cô nghĩ đóng phim rất có lời sao? Chỉ cần đóng một bộ phim cũng có thể so sánh với vất vả nửa đời người của nhiều người. Triệu Hân rơm rớm nước mắt nhìn cô. Cô có biết tiền lương tháng của tôi không bằng con số cuối trong lương tháng của cô không? À đúng vậy. Vậy cô nghĩ giữa tôi và Đỗ Tuyên thì ai là người kiếm tiền? Nguyễn Nhàn lại hỏi. Triệu Hân trợn tròn mắt, đột nhiên trở nên kỳ lạ. Nguyễn Tiểu Thư, không phải cô định thành lập công ty điện ảnh và truyền hình đấy chứ? Thành lập công ty cũng không dễ dàng như vậy đâu. Hiện tại sự cạnh tranh thị trường điện ảnh và truyền hình rất khốc liệt. Triệu Hân, tôi có thể cho cô một cơ hội. Nguyễn Nhan nhướng mày, cả người trở nên lạnh lùng. Có thể cho cô có cơ hội sánh vai cùng với Đỗ Tuyên. Nhưng chỉ cần cô hứa với tôi là cô luôn đối xử trung thành với tôi. Miệng của Triệu Hân nhếch lên thành hình chữ O. Cô muốn nói Nguyễn Điều Thư là cô đang đùa sao? Nhưng cô biết rất rõ rằng Nguyễn Nhan sẽ không bao giờ nói đùa về một điều như vậy. Rõ ràng điều này là đúng. Triệu Hân nhanh chóng đứng lên. Nguyễn Tiểu Thư, tôi thề, từ lúc rời khỏi Phạm Ngu, cô là chủ nhân duy nhất của tôi. Sau này tôi sẽ đi theo cô. Tôi sẽ không rời khỏi cô, sẽ không nói cho bọn họ biết bí mật giữa chúng ta. Nếu như nuốt lời, thì tôi sẽ bị sét đánh. Nguyễn Nhan không tin vào những lời thề, nhưng cô ấy tin vào khát vọng của một người để được tiến xa hơn. Đột nhiên tiếng chuông cửa từ bên ngoài biệt thự vang lên. Có khách đến, đi mở cửa đi. Nguyễn Nhan nhắc nhở, mời anh ấy vào đi. Triệu Hân chạy tới cửa của biệt thự, vừa nhìn thấy người đàn ông ở bên ngoài thì sửng sốt. Khâu Tổng. Khi người phụ trách của Phong Hồng Entertainment liên lạc với cô lần trước, cô cũng đã kiểm tra ảnh của Khâu Hạo Lâm. Không ngờ anh lại xuất hiện trước cổng biệt thự của Nguyễn Nhan. Khâu Tổng, Nguyễn Nhan của chúng tôi đã quay lại Phạm Ngu, cô ấy... Tôi đến đây không phải vì chuyện này. Khâu Hạo Lâm cười. Mở cửa. Triệu Hân nhớ tới lệnh của Nguyễn Nhan, lập tức ra mở cửa. Sau khi vào trong phòng khách, Khâu Hạo Lâm bắt tay với Nguyễn Nhan một cách cung kính như biến thành một người khác. Cuối cùng thì tôi cũng gặp được cô. Mấy ngày nay, nhìn trên mạng, thấy cô bị mắng, tôi rất tức giận. Thật sự Phạm Ngu quá tệ, cô không nên quay lại. Nhưng đừng lo lắng, sau này chúng ta sẽ cùng hội cùng thuyền. Nhất định tôi sẽ báo thù cho cô. Triệu Hân... Có điều gì đó đã xảy ra mà cô ấy không hề hay biết. Đây là lần đầu tiên cô phát hiện tình bạn giữa Nguyễn Nhan và Khâu Hạo Lâm tốt như vậy. Chẳng trách, lần này có Hải Quân kéo Bùi Mặc Thần ra ngoài ánh sáng. Hóa ra... Triệu Hân chợt hiểu và càng khâm phục quyết định sáng suốt của cô khi đi theo Nguyễn Nhan. Có tiền chưa? Nguyễn Nhan rút tay về ôn nhu hỏi. Đây, Khâu Hạo Lâm ánh mắt phức tạp. Đúng như dự đoán về Reborn, người đã khuấy động bức tường nước Mỹ 4 năm trước, nhưng anh ấy đã bị sốc. Reborn năm đó bao nhiêu tuổi? Vẫn đang học đại học. Nhưng anh ấy kiểm tra thông tin xuất xứ của Nguyễn Nhan thì không thấy có nhân vật lớn nào bí mật hỗ trợ tài chính cho cô cả. Anh cảm thấy Nguyễn Nhan thật là thần bí. Ngay cả với khả năng tài chính hiện tại của Nguyễn Nhan, không cần phải vào làng giải trí kiếm một số tiền nhỏ như vậy. Tuy nhiên, bản thân anh ấy có biết và mọi người đều biết, chỉ cần Reborn sẵn sàng giúp đỡ Phong Hồng, thì Phong Hồng sẽ có thực lực, lực lượng và tài chính để mở rộng. Phạm Ngu có được sự tự tin của ngày hôm nay, chẳng phải cũng là do Quý Tử Uyên ở sau lưng hỗ trợ tài chính hay sao? Có tiền thì mua tiền cũng được. Nguyễn Nhan ra hiệu cho Triệu Hân mang trà tới. Phong Hồng mấy năm gần đây không phát triển như Phạm Ngu, anh nên biết Nguyễn Nhan là vì sao? Anh có thể mua kịch bản chất lượng cao và mời những người nổi tiếng có lượng truy cập lớn. Nếu có tiền, anh có thể tự sản xuất các chương trình tạp kỹ và web drama. Nhưng tất cả những thứ này đều thiếu giá trị chất lượng phương tiện truyền thông trực tuyến. Khâu Hạo Lâm con người sáng lên. Ý của cô là... Phong Hồng có thể nhập cổ phần vào Phi Ưng Video. Không phải Phạm Ngu cũng có cổ phần của Khải Phạm Cinema sao? Chúng ta cũng có thể đầu tư vào Đông Ninh Cinema. sau đó sử dụng Phi Ưng Video và Đông Ninh Cinema để làm chi viện cho Phong Hồng. Với đội hình hùng hậu như vậy, đương nhiên, các đài truyền hình sẽ dựa vào và đến lúc đó có thể đạt được một thỏa thuận chiến lược. Những ý kiến của Nguyễn Nhan khiến cho Khâu Hạo Lâm có chút hưng phấn run lên. Nhưng là những thứ này cần nhiều tiền. Như tôi đã nói, tiền không phải là vấn đề. Nguyễn Nhan hai chân gầy gò thản nhiên gấp lại. Hơn nữa, đầu tư còn kiếm được nhiều tiền hơn, không phải sao? Đúng, Khâu Hạo Lâm gật đầu. Khâu gia của chúng tôi đã ở trong ngành giải trí mấy chục năm, quen biết rất nhiều người. Tôi sẽ làm những việc này càng sớm càng tốt. Phạm Ngu gần đây bị các bộ phận liên quan nhắm tới. Hành tung của họ trong làng giải trí nhất định sẽ bị kiềm chế. Điều này sẽ khiến cho chúng ta mất một cơ hội. Nguyễn Nhàn ẩn ý nhắc nhở. Còn tác phong của Phạm Ngu bao nhiêu năm qua không có thu hút mấy công ty điện ảnh và truyền hình nhỏ chú ý. Có khi hợp lực với những công ty nhỏ đó, bánh kem đương nhiên muốn cùng ăn. Ăn một mình nó mất ngon và khiến cho người ta ghen ghét. Cô nói đúng. Nguyễn Nhàn, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Khâu Hạo Lâm thật sâu gật đầu. Cô xem cô có thời gian tham gia cuộc họp cổ đông của công ty chúng ta không? Không cần đâu. Ở trên đời này không có bức tường nào có thể chắn gió. Thân phận của tôi anh cũng biết rồi. Nguyễn Nhan cự tuyệt. Hiện tại tôi chỉ có một yêu cầu, không muốn nhìn thấy Thang Nhược Lan thuận lợi tái xuất. Người này tôi rất căm ghét. Không thành vấn đề. Khâu Hạo Lâm đột nhiên bật cười. Tôi muốn nói Quý Tử Uyên bỏ tiền nâng đỡ một người như vậy. Không biết có phải đã bị thuộc hạ bỏ thuốc mê không? Nguyễn Nhàn khẽ kéo môi, không có ý kiến. Thực ra, cô không có thù hận sâu sắc với Thang Nhược Lan. Nhưng lần trước, Thang Nhược Lan đã khuyến khích Quý Tử Uyên đả thương cô. Và cô ghi nhớ điều đó ở trong lòng. Quý Tử Uyên nhất thời không thể làm gì được cô. Nhưng mà Thang Nhược Lan thì vẫn có thể làm được. Sau khi Khâu Hạo Lâm rời đi, Triệu Hân nhìn Nguyễn Nhan giống hệt như đang nhìn ông chủ. Nguyễn Tiểu Thư, không ngờ cô lại là cổ đông lớn của Phong Hồng. Trời ạ, sao cô giàu như vậy? Thôi quên đi. Đã đi theo đúng người, tôi đã chọn đúng người rồi. Bây đây là bí mật của cô. Nhưng mà cô không quay phim, sẽ giải thích với Phạm Ngu như thế nào đây? Nguyễn Nhan nhìn cô không nghiên cứu kỹ hợp đồng sao? Hợp đồng không ghi rõ mỗi năm phải quay bao nhiêu phim, phải kiếm bao nhiêu tiền cho công ty. Triệu Hân há to miệng mới phản ứng kịp. Hạ Thân thán phục. Đỗ Tổng bị cô lừa rồi. Không phải bị lừa đâu. Anh ấy và Quý Tử Uyên cho rằng sự trở lại của tôi là để tiếp tục kiếm tiền trong làng giải trí. Suy nghĩ của Đỗ Tổng đều dùng để bóp chết giá trị cá nhân của tôi đến mức tối đa. Nguyễn Nhan cười giễu cợt. Hợp đồng đã ký thì sao chứ? Tôi không đóng phim, không nhận đóng quảng cáo. Hợp đồng đó không có rõ ràng, không có ràng buộc với tôi. Triệu Hân thật sự kinh hãi rồi. Chờ thời điểm thích hợp, đưa cô và Triệu Hồng đến Phong Hồng. Nguyễn Nhan độc đoán nói, tôi sẽ đào bới Phạm Ngu một chút. Không phải Quý Tử Uyên đang muốn bành trướng trong làng giải trí sao? Tôi để mọi bài trí và suy nghĩ của anh ta bao nhiêu năm qua đều vô ích. Một người như anh ta, tốt hơn hết là hãy ngoan ngoãn trở về làm bác sĩ đi. Triệu Hân thở hổn hển, không ngờ Nguyễn Nhan lại có tham vọng lớn như vậy. Nhưng Nguyễn Nhan như vậy, ngầu bá cháy. Mấy ngày sau, Nguyễn Nhan không có việc gì ở nhà dưỡng sức. Thỉnh thoảng cùng với Lâm Minh Kiều, Khương Tuyết Nhu đi mua sắm hoặc đi spa, sống rất bình dị. Vào ngày này, Lâm Minh Kiều nhận được điện thoại của Tống Thanh Duệ. Khi Nguyễn Nhan đang cùng với Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu chơi cầu lông ở sảnh cầu lông. Đang ở đâu vậy? Chơi cầu lông với Nguyễn Nhan. Lâm Minh Kiều sốt ruột nói như đang rất vui vẻ. Có chuyện gì sao? Nếu như không có gì thì em cúp máy đây. Em đang chơi bóng tiếp. Tống Thanh Duệ sắc mặt tối sầm lại. Cô ấy không muốn đóng phim. Gần đây em chơi với cô ấy rất nhiều. Quên mất mình có bạn trai rồi sao? Sao lại không nhớ chứ? Lâm Minh Kiều nói. Chỉ là mỗi lần hẹn hò, không phải là đi ăn hay là xem phim, đi dạo, đi mua sắm thì cũng không có gì thú vị cả. Tống Thanh Duệ bị đả kích. Cả tiếng nghiến răng nghiến lợi. Em xem thường anh. Có phải là em chán ghét anh rồi có đúng không? Không có mà. Lâm Minh Kiều biết tình hình không ổn, không khỏi chậm rãi nói. Ồ, anh cũng có thể chơi với bạn của anh. Gần đây hiếm thấy Nguyễn Nhan rảnh. Chẳng lẽ có tình yêu liền quên đi tình bạn sao? Suy cho cùng, tình yêu là thứ như vậy. Anh biết được, một ngày nào đó nó sẽ thay đổi. Bạn bè đáng tin cậy hơn. Cô âm thầm, gửi những lời nói đó trong lòng mình. Tống Thanh Duệ khịt mũi. Xem ra anh phải giới thiệu cho Nguyễn Nhan một người rồi. Sao anh lại giống Hoắc Anh Tuấn? Hoắc Anh Tuấn cũng muốn giới thiệu cô ấy với một người. Lâm Minh Kiều bật cười. Đó là bởi vì cô ấy chiếm giữ phụ nữ của chúng tôi. Tống Thanh Duệ tức giận nói. Nói cho anh biết địa chỉ đi. Anh dẫn một người bạn đến đó. Được rồi, nhưng nếu không đẹp trai thì không cần phải đến đâu. Tống Thanh Duệ... Gọi xong, Nguyễn Nhan ném cho Lâm Minh Kiều một chai nước. Cô muốn tán gẫu thì bước sang một bên đi, nhường chỗ cho Tuyết Nhu. Đúng vậy, Khương Tuyết Nhu đồng ý. Tôi chỉ muốn đánh một ván thôi. Vừa rồi tôi thua, tôi muốn được chiến thắng rồi về nhà. Kết thúc rồi, Lâm Minh Kiều cười thần bí. Vừa rồi, Thanh Duệ gọi điện thoại cho tôi, nói sẽ dẫn đến một người đàn ông qua đây. Nguyễn Nhan, cô thật là có phúc đó. Nguyễn Nhan nhất thời không nói nên lời. Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi sợ những người bạn chung quanh Tống Thanh Duệ không giàu thì cũng tài ba. Tôi cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ trong làng giải trí, không xứng. Thôi quên đi, tôi cũng không muốn chơi. Đừng lo lắng, Thanh Duệ là người thông minh, loại đàn ông ăn chơi chắc táng sẽ không đưa tới đây đâu. Lâm Minh Kiều tự tin nói, coi như mọi chuyện rất hợp Thanh Duệ là người tốt, người xung quanh anh ấy chắc chắn cũng là người tốt. Giọng nói vừa nói xong, hai người đàn ông cao lớn bước vào trước cửa đấu trường. Với vẻ ngoài đẹp trai như thân hình phát sáng, hai người đàn ông một đen một trắng là Hoắc Anh Tuấn và Quý Tử Uyên. Khương Tuyết Nhu lạnh nhạt nhìn Lâm Minh Kiều. Thật xin lỗi, người đàn ông bên cạnh chồng tôi không phải là người đàn ông tốt. Lâm Minh Kiều xấu hổ ho khan một tiếng. Không sao, có ít người không giữ mình trong sạch sẽ không ảnh hưởng. Nguyễn Nhan không nói lời nào, chỉ xoay người bước tới ghế nghỉ uống nước, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt. Vợ, không ngờ em cũng tới đây. Hoắc Anh Tuấn hơi kinh ngạc khi nhìn thấy bọn họ, đồng thời cũng có chút lo lắng. Rốt cuộc, vợ anh hận Quý Tử Uyên đến chết đi sống lại, thậm chí không cho anh lên giường. Hoắc Anh Tuấn vội vàng nói thêm, nếu anh biết mọi người tới đây, có thể gọi điện thoại cho anh. Dù sao thì anh không cần hẹn với Tử Uyên, em cũng biết, xung quanh anh có ít bạn bè, không có khách nào khác. Nói xong anh liếc nhìn Quý Tử Uyên đầy chán ghét. Quý Tử Uyên... Mẹ nó, đây là việc có vợ liền bỏ rơi anh em. Nhưng nếu như biết trước sẽ gặp Nguyễn Nhan ở đây, anh ấy đã không thèm đến. Ánh mắt Quý Tử Uyên khẽ liếc nhìn Nguyễn Nhan đang ngồi trên ghế xa xa nhìn điện thoại nhíu mày. Vừa nhìn thấy ông chủ còn không biết đến chào hỏi, đúng là cứng đầu. Chúng ta đến đó đánh đi. Khương Tuyết Nhu không muốn lại gần Quý Tử Uyên, chỉ vào cánh đồng trống ở một bên. Hoặc anh Tuấn có chút không muốn từ bỏ, nhưng nghĩ đến những người bạn chó xung quanh, anh đành từ bỏ và đưa Quý Tử Uyên đến địa điểm tiếp theo. Khương Tuyết Nhu đi tới xin lỗi Nguyễn Nhan. Nguyễn Nhan, thật xin lỗi. Thẻ đấu trường này là do Hoắc Anh Tuấn đưa. Lần trước tôi chơi rồi, tưởng địa điểm rất tốt nên đưa cô tới đây. Không ngờ Quý Tử Uyên và Hoắc Anh Tuấn cũng đến. Lâm Minh Kiều kỳ quái nói. Thật trùng hợp, Tuyết Nhu, có phải Hoắc Anh Tuấn biết hôm nay cậu đến đây nên cố ý đưa anh ta đến đây không? Không có, anh ấy biết tớ không thích Quý Tử Uyên, trốn cũng không kịp, sẽ không dẫn anh ta đến trước mặt tớ đâu. Khương Tuyết Nhu nói xong, đột nhiên cảm thấy Nguyễn Nhan và Quý Tử Uyên có quan hệ rất kỳ quái. Kinh đồ vốn lớn như vậy, hai người này nếu chia tay vẫn có thể gặp nhau tình cờ. Không sao, anh ấy là ông chủ của Phàm Ngu, công ty sẽ có nhiều sự kiện khác nhau, chúng ta không thể vĩnh viễn không gặp nhau. Nguyễn Nhan vừa dứt lời, Đỗ Tuyên đã gọi điện thoại cho cô. Cô chơi trước đi, Nguyễn Nhan đưa vợt đến góc nhà thi đấu. Nguyễn Nhan, đạo diễn Lưu muốn tôi hỏi cô rằng bộ phim truyền hình Đời Này Không Muốn Gặp Em mới đi được 1/3 chặng đường. Khi nào thì trở lại đoàn làm phim? Đỗ Tuyên lo lắng nói, cô là nữ chính, nếu như cô không quay về, đoàn phim sẽ không thể quay bình thường đâu. Đời Này Không Muốn Gặp Em là bộ phim truyền hình mà Nguyễn Nhan và Trần Thiên Hà đóng chung cách đây vài ngày. Sau đó, sau khi cô và Trần Thiên Hà lần lượt gây scandal, đoàn làm phim đã ngừng quay. Anh nói bộ phim đó sao? Nguyễn Nhan uể oải nói, không phải đạo diễn Lưu đã gây khó dễ cho tôi, yêu cầu tôi bồi thường thiệt hại, hủy hợp đồng, không cho phép quay phim sao? Đó là trước kia thôi, không phải cô đã được thanh minh rồi sao? Đạo diễn Lưu cũng trả lại công ty phí bồi thường rồi. Đỗ Tuyền nói, đạo diễn Lưu là cảm kích cô, trước kia không có cách nào khác. Vậy ai sẽ đóng vai nữ chính thứ hai của Trần Thiên Hà? Nguyễn Nhan đột nhiên tò mò hỏi. Đỗ Tuyền hò nhẹ một tiếng, chuyện này đừng lo lắng, công ty sẽ sắp xếp. Chỉ cần đóng tốt vai nữ chính là được rồi. Nguyễn Nhan là ai chứ? Cô trợn to mắt cười nói. Đỗ Tổng không tiện nói. Người đó có phải là Thang Nhược Lan không? Nguyễn Nhan không có cách nào khác. Những người mới vào công ty cần phải học hỏi thêm kinh nghiệm diễn xuất. Thang Nhược Lan mới thích hợp hơn. Đỗ Tuyền mơ hồ nói. Nguyễn Nhan không nhịn được cười. Công ty thật sự là không biết xấu hổ. Không có điểm dừng. Đỗ Tổng, để tôi nói thật, tôi đã chấm dứt hợp đồng với đạo diễn Lưu rồi. Tôi không thích kịch bản của anh ấy. Nếu như không phải lúc trước công ty ép buộc tôi tiếp nhận, lại không cho phép tôi đi nơi khác đóng phim, thì tôi đã không đóng bộ phim kinh dị đó chút nào. Bây giờ tôi đã chấm dứt hợp đồng rồi. Tôi không định quay lại với đoàn làm phim đâu. Một nữ diễn viên có kỹ năng diễn xuất hạng nhất như tôi, loại phim truyền hình đó không xứng với thân phận của tôi. Trong hội trường cầu lông lớn như vậy, chỉ có hai cái sân, ở trong đó chỉ có 5 người trong số họ. Khi Nguyễn Nhan nói, quả cầu ở cả hai sân đều rớt xuống đất, và dù cô ấy vẫn hạ giọng, nhưng lời nói của cô ấy vẫn lan ra mọi ngóc ngách. Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều đều cảm thấy rất ổn. Nhưng ông chủ của Nguyễn Nhan dường như vẫn ở đây. Vài người nhìn Quý Tử Uyên với vẻ ngầm hiểu. Quý Tử Uyên cúi người nhặt quả bóng trên mặt đất, sau nụ cười châm chọc khẽ nhếch lên trên khóe miệng. Nào, chơi đi. Hoặc Anh Tuấn cảm thấy đầu óc tê dại, không nói rõ lý do. Mặt khác, Đỗ Tuyền suýt chút nữa thì bị lời nói ngạo mạn của Nguyễn Nhan chọc giận. Nguyễn Nhan, cô không biết trời cao đất rộng. Những ngôi sao điện ảnh kia không kiêu ngạo như cô. Hơn nữa, phim truyền hình do đạo diễn Lưu làm cũng không nhiều, còn 5-6 cái, mạng rộng, quen biết nhiều người, khinh công khen chê, đừng có xúc phạm người ta, nếu không ở trong làng giải trí này sẽ không được chào đón đâu. Dù sao thì tôi cũng không có hứng thú, không phải các người muốn đâng nhỡ Thang Nhược Lan hay sao chứ, cứ chào hỏi cô ấy rồi để cho cô ta đóng vai nữ chính đi. Nguyễn Nhan, kịch bản đó nằm trong bản hợp đồng khi được cô ký kết vào công ty còn chưa có chấm dứt hợp đồng, nếu không đi thì tự mình bồi thường thiệt hại đi. Đỗ Tuyền tức giận nói, Đỗ Tổng, mấy ngày trước khi tôi gặp khó khăn, đạo diễn Lưu nóng lòng muốn chấm dứt hợp đồng với tôi. Tôi cũng đã ký hợp đồng. Về việc anh ấy trả lại tiền cho anh là chuyện của anh, dù sao thì cũng không có liên quan gì đến tôi hết. Anh có thể tự giải quyết, đừng kéo tôi vào đấy. Nguyễn Nhan dứt khoát cúp điện thoại. Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu cũng không khỏi nhiều về những lời quen thuộc, dù sao thì cũng đang ở bên cạnh. Nguyễn Nhan thay vị trí Khương Tuyết Nhu, trong khi điện thoại của Quý Tử Uyên vang lên, anh đưa vợt cho Khương Tuyết Nhu để hai vợ chồng Hoắc Anh Tuấn chơi với nhau. Quý Tử Uyên cầm điện thoại trả lời cuộc gọi của Đỗ Tuyên. Đỗ Tuyên ở đằng kia tức giận than thở. Tử Uyên, không biết Nguyễn Nhan cô ấy đang định giở trò gì nữa. Cô ta không muốn đóng phim của đạo diễn Lưu, còn nói loại vở kịch đó không thích hợp với cô ấy. Tôi có nghe nói. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói, chúng tôi đều đang chơi ở trong sân vận động. Đỗ Tuyên thở hổn hển. Vậy các người làm hòa rồi sao? Không, tình cờ gặp mặt thôi. Đỗ Tuyên thở dài. Tôi băn khoăn, không biết cô ấy từ chối đóng phim vì nữ chính thứ hai là Thang Nhược Lan hay không nữa. Thực ra tôi nghĩ không ổn khi để Thang Nhược Lan làm nữ chính thứ hai. Cô ấy có mâu thuẫn với Nguyễn Nhan, nhưng Thang Nhược Lan nhất định phải tham gia bộ phim truyền hình như thế này sao? Nếu không thì anh nên đi thuyết phục Thang Nhược Lan đi. Quý Tử Uyên liếc nhìn Nguyễn Nhan cách đó không xa. Nhớ tới vừa rồi cô ấy nói chuyện lạnh lùng, kiêu ngạo như thế nào. Đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười. Công ty không phải do cô ta điều hành công ty. Tôi muốn làm gì thì làm như thế đó. Cô ấy có tư cách gì chứ? Những người trong công ty của chúng ta không thể chiều theo cô ấy. Anh cố tình cao giọng để Nguyễn Nhan nghe được những gì anh ta nói. Nguyễn Nhan bình tĩnh nhướng mày. Đỗ Tuyền không biết về cuộc chiến bí mật giữa hai người trên điện thoại. Nhưng cô ấy đã ký hợp đồng mới với chúng ta và chúng ta không thể kiểm soát cô ấy nhiều thứ. Để cô ta tiếp tục kiêu ngạo, nếu như có năng lực thì đừng tiến vào làng giải trí này. Quý Tử Uyên lớn tiếng nói, thật sự cho rằng mình sẽ coi trọng khi bản thân có sự hậu thuẫn của người khác. Đạo diễn không phải là kẻ ngốc, và phụ nữ trong làng giải trí phải biết nhờ thanh xuân của mình mà kiếm tiền. Nếu như bỏ lỡ thì mấy năm sau hối hận cũng vô ích. Đỗ Tuyền cũng nghĩ đến, Nguyễn Nhan sẽ không ngốc như vậy, trừ khi cô ấy không muốn gia nhập làng giải trí nữa. Cô ấy đã cố gắng hết sức để minh oan, chắc là trong làng giải trí cô ấy sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi đoán lần này là đang đánh cược với mình thôi. Được rồi, tôi đang chơi bóng. Quý Tử Uyên cúp điện thoại. Chuyện xảy ra khi Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn còn đang chơi đùa, anh ngồi xuống uống nước. Đang nghỉ ngơi ở giữa hai sân, anh ngẩng đầu vừa thấy Nguyễn Nhan đang đứng trước mặt anh chơi đùa. Hôm nay, Nguyễn Nhan buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng để thuận tiện cho việc thi đấu, mặc quần bó màu đen và áo ngắn tay màu tím thể thao, chân mang giày thể thao màu trắng, lộ ra một mắt cá chân rất tinh xảo và sạch sẽ. Kỹ năng chơi của Nguyễn Nhan cũng không tệ, có lúc cô cúi xuống, ngồi vào vị trí của anh, chỉ để thấy mông nhếch lên, có lúc nhảy dựng lên, ngực cũng khá là quyến rũ. Không phải Quý Tử Uyên chưa từng chạm vào cô, khắp nơi trên cơ thể cô, anh đều cảm thấy quen thuộc. Có lẽ do gần đây anh không quan hệ nhiều với phụ nữ. Quý Tử Uyên ánh mắt trở nên có chút quen thuộc. Anh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa và hút hai hơi. Quý Tử Uyên ánh mắt trở nên quen. Lâm Minh Kiều ở đối diện, nhìn bộ dạng của anh không vui, lén lút nháy mắt với Nguyễn Nhàn. Nguyễn Nhàn không hiểu lắm. Một lúc sau, cô nhìn thấy một quả cầu tầm cao từ Lâm Minh Kiều ném tới. Cô xoay người bắt lấy, nhìn thấy quả bóng rơi về phía Quý Tử Uyên, trong lòng nhanh chóng hiểu ra. Đúng là chị em tốt, rất hiểu ý. Nguyễn Nhàn vờ cố gắng bắt bóng, lấy vợt đập điếu thuốc. Điếu thuốc bị bật ra khỏi rơi xuống đất. Mấy tia lửa chiếu vào cánh tay của Quý Tử Uyên. Anh vội vàng đứng dậy, bắn tia lửa trên tay ra. Tuy nhiên, mu bàn tay tinh xảo vẫn còn nhiều vết đỏ. Quý Tử Uyên ngẩng đầu, ánh mắt sau thấu kính, không thể tin được. Em không có mắt sao? Nguyễn Nhan sắc mặt âm trầm xuống. Lâm Minh Kiều vội vàng chạy tới nói. Quý tổng, thật xin lỗi, tất cả đều là do lỗi của tôi. Đáng lẽ tôi không nên làm rơi quả bóng để người bên kia đánh trúng anh. Có chuyện gì vậy? Đến cửa sân vận động, Tống Thanh Duệ cùng một người bạn đi vào. Nhìn thấy bạn gái đang xin lỗi người khác, anh vội vàng bước tới gần Lâm Minh Kiều. Có chuyện gì thế? Lâm Minh Kiều bĩu môi. Vừa rồi em vô tình làm rơi quả bóng trên người Quý Tử Uyên. Nguyễn Nhàn chỉ muốn nhặt lên, nhưng cô ấy không để ý, lại đánh trúng điếu thuốc của Quý Tổng. Không sao đâu, Quý Tử Uyên nhẹ nói khi bóng đen trong mắt mờ dần. Quý Tổng đại nhân sẽ không coi trọng chuyện này đâu. Tống Thanh Duệ nhẹ nhàng sờ sờ cái đầu nhỏ của Lâm Minh Kiều. Anh biết tính tình của bạn gái, cô ấy sẽ không biết cố ý làm như vậy. Chỉ là anh cảm thấy Lâm Minh Kiều hành động quá hấp tấp, hụt hơi sẽ khiến Quý Tử Uyên càng nhắm vào Nguyễn Nhàn. Trong sân không được phép hút thuốc. Đột nhiên, người đàn ông đi theo sau Tống Thanh Duệ nói. Trên tường viết cấm hút thuốc. Vài người nhìn anh ấy ngay lập tức. Người đàn ông nói chuyện này có vẻ trạc tuổi Tống Thanh Duệ. Đầu tóc ngắn và nước da hơi ngăm đen, nhưng lại có lông mày sắc, nét mặt thẳng. Rõ ràng giữa lông mày và mắt có nét sắc sảo. Điều hiếm thấy hơn nữa là người này cao thẳng, tựa như một thanh kiếm được rút ra. Nguyễn Nhan giật mình, ánh mắt liền nhìn thoáng qua nam nhân trên không trung 2 giây, liền nhanh chóng rời đi. Thanh Duệ, đây là bằng hữu của anh sao? Lâm Minh Kiều hai mắt sáng lên, nhanh nào, hãy giới thiệu đi. Tống Thanh Duệ nhìn cô thất vọng mấy giây, sau đó mới nói khẽ. Chu Minh Lễ, bạn học cùng lớp với anh, chúng ta đều đang học tiến sĩ. Quý Tử Uyên trong mắt lóe lên, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh thật lợi hại. Lâm Minh Kiều bắt tay anh ấy, sau đó sững sờ một lúc. Vết chai ở tay người khác khá nhiều, nhưng... Loại vết chai này không giống như những người quanh năm làm việc vất vả mà có được, giống như những người cô đã gặp ở phủ tổng thống. Những cái đó... Cô sững sờ, lần này Tống Thanh Duệ dẫn đến một người thật tốt. Người này là Nguyễn Nhan, bạn của tôi. Lâm Minh Kiều lập tức ôm lấy Nguyễn Nhan. Nguyễn Tiểu Thư, xin chào. Chủ Minh Lễ lễ phép đưa tay ra. Nguyễn Nhan cũng bắt tay anh, bốn mắt nhìn nhau, bình tĩnh và không dao động. Quý Tử Uyên lạnh lùng quan sát. Mọi người đều là người lớn, anh biết rõ suy nghĩ của Tống Thanh Duệ và Lâm Minh Kiều là gì. Chủ Minh Lễ có thể để ý Nguyễn Nhan sao? Hay chỉ là chơi đùa? Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Chu tiên sinh, sao không chơi với cô ấy một lát đi? Tôi muốn nói chuyện với Thanh Duệ. Lâm Minh Kiều đưa vợt bóng cho Chu Minh Lễ. Kỹ thuật chơi bóng của Chu tiên sinh như thế nào? Khá ổn. Chu Minh Lễ đứng ở một bên cùng với Nguyễn Nhan đưa bóng. Hai người đến và đi, một quả bóng có thể chơi hàng chục vòng. Đôi khi Nguyễn Nhan đánh vài đường bóng rất lắt léo, Chu Minh Lễ có thể bắt được. Hai người đánh tới đánh lui, nhanh chóng hòa hợp với nhau. Lâm Minh Kiều nhìn rất xúc động. Người bạn thân này của anh kỹ thuật không tệ đấy. Anh cũng không kém so với anh ấy, đợi lát nữa thử xem. Tống Thanh Duệ vòng tay qua vai cô, ghé vào tai cô nói. Em nhìn người ta nãy giờ đều là như vậy. Anh không ghen sao? Lâm Minh Kiều cười toe toét. Bạn của anh thật sự rất đẹp trai. Trông rất đứng đắn. Anh ấy có bạn gái chưa? Có tật xấu gì không? Không có tật xấu. Tống Thanh Duệ ném ra 4 chữ. Lâm Minh Kiều rất đắc ý, liếc nhìn Quý Tử Uyên bên cạnh, nói đầy ẩn ý. Vậy thì tốt rồi. Có thể yêu hay không cũng không quan trọng. Cứ làm bạn với nhau. Đừng như mấy người kiêu ngạo. Cảm thấy mình có tiền, có thế lực, có cường đại. Không có tôn trọng người khác. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói. Lâm Tiểu Thư, làm người thì phải có lý. Cô mới đến kinh đô, tôi chưa từng coi thường cô. Bởi vì chúng ta không có xung đột lợi ích. Lâm Minh Kiều dứt khoát nói. Anh không thích tôi. Nếu thích tôi, nhất định sẽ cho rằng tôi xuất thân từ một nơi nhỏ bé, thích hợp để chơi đùa. Nhưng tuyệt đối là không xứng với Quý Thiếu. Cô hiểu lầm tôi rất nhiều, Quý Tử Uyên nhíu mày. Không phải là hiểu lầm đâu. Lâm Minh Kiều hất cằm lên. Tôi cũng biết rất rõ, nếu như không phải Lâm thị của chúng tôi càng ngày càng lớn, hoặc là tôi và Thanh Duệ đang hẹn hò, thì Quý Thiếu Anh sẽ không nhất thiết phải có mặt ở đây để nói chuyện với tôi đâu. Cô suy nghĩ tôi quá phức tạp rồi. Quý Tử Uyên cong cong khóe môi, nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt tuấn tú khiến bất kỳ nữ nhân nào cũng phải đỏ mặt. Người đàn ông này khi không biết bộ mặt thật của anh ấy sẽ chỉ nghĩ rằng anh ấy là một người đàn ông phong nhã, hiền lành. Quý Thiếu, tôi đánh mệt rồi, anh đánh đi. Khương Tuyết Nhu đột nhiên đi tới. Quý Tử Uyên cầm vợt, Hoắc Anh Tuấn lập tức đi theo ôm lấy vợ. Tôi cũng đi nghỉ ngơi, ai trong hai người đi đánh đi. Tôi sẽ đi. Tống Thanh Duệ dám để Lâm Minh Kiều đi, nhanh chóng nhận lấy vợt từ Hoắc Anh Tuấn. Anh ấy cười nhẹ khi cùng với Quý Tử Uyên bước lên sân. Minh Kiều cô ấy rất bốc đồng hơn, đừng nên chấp nhặt cô ấy. Không có. Quý Tử Uyên môi mỏng phun ra hai chữ. Nhưng mà... Tống Thanh Duệ đột nhiên cười đầy ẩn ý. Quý Tổng này, đôi khi anh cho rằng người ta không tốt, có thể không phải là do người khác, mà là bởi vì trong lòng không nhìn ra được người ta. Đôi mắt thâm thúy của Quý Tử Uyên khẽ lóe lên. Thật ra tôi cũng hiểu. Tống Thanh Duệ nói, những người như chúng ta, từ nhỏ đã sống trên kim tự tháp, tự nhiên bị một đám người xu nịnh, nịnh bợ vây quanh. Nhưng tôi luôn cảm thấy điều đều là mọi người đều rất bình đẳng. Có đúng không? Tôi không nghĩ như vậy. Quý Tử Uyên thái độ uể oải, luyên thuyên. Quý Tổng, quá tự đại cũng không phải là tính cách tốt. Tống Thanh Duệ ân cần nhắc nhở. Quý Tử Uyên khẽ cười, rõ ràng là không đồng ý. Sau một trận cầu lông, thịnh soạn, Nguyễn Nhan vào trong phòng tắm rửa mặt. Chủ Minh Lễ cũng từ phòng nam bên kia đi ra rửa tay. Cả hai người đều cúi đầu, anh cười nhẹ. Đã lâu không chơi với em như thế này, nhưng kỹ năng của em trước kia không được tốt như bây giờ. Nguyễn Nhan nhìn lên, anh cố ý tới đây sao? Tình cờ thôi, Thanh Duệ nói. Bà xã có một người bạn tốt, còn độc thân, muốn giới thiệu với tôi. Tôi đoán là cô. Chủ Minh Lễ thì thảo nói. Không tốt sao? Sau này chúng ta có thể danh chính ngôn thuận gặp mặt. Nguyễn Nhan ngẩng đầu nhìn anh. Ở quá gần tôi cũng không tốt. Tôi là người sống trong ánh đèn sân khấu. Anh có tương lai tươi sáng. Nếu anh ở gần làng giải trí, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh. Tiếu Nhi. Chủ Minh Lễ nhẹ nhàng thở dài. Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy cô bị tổn thương. Và lại, tôi chỉ có thể ở trong bóng tối theo dõi cô. Hai chữ đó khiến cho Nguyễn Nhan khẽ run lên. Cô đã không nghe ai gọi mình như vậy trong một thời gian dài. Và trên đời này, cũng chỉ có Chu Minh Lễ biết thân phận thực sự của cô. Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi. Nguyễn Nhan cụp mắt xuống. Nếu không có anh, tôi không tìm được những người thuộc hạ ưu tú kia. Cũng không làm được nhiều việc như vậy. Cô nói muốn tự mình báo thù, tôi rất coi trọng cô. Chu Minh Lễ phức tạp hỏi, vậy sau này cô định làm gì? Ở lại Phàm Ngu? Tiếu Nhi, tôi không muốn cô tiếp tục dây dưa với Quý Tử Uyên nữa. Anh ấy sẽ làm hại cô mất. Minh Lễ, tuy rằng chúng ta quen nhau từ nhỏ, nhưng người mà anh hiểu rõ là Nguyễn Nhan hơn là Nhạc Tiếu Nhi tôi. Cô nhìn anh thật sâu, anh đừng đến quá gần tôi. Cả đời này tôi chỉ có thể sống trong một nơi tăm tối, không có ánh sáng. Còn anh là ngôi sao sáng, càng ngày càng nên đi xa hơn. Nói xong cô liền quay lưng bỏ đi. Chu Minh Lễ nhìn theo bóng lưng của cô rời đi. Cho đến khi Quý Tử Uyên đi tới, anh rửa tay, trầm giọng nói, Chu Thiếu, có mấy người phụ nữ tốt hơn hết là không nên động vào. Phụ nữ trong làng giải trí phức tạp hơn anh nghĩ rất nhiều. Quả nhiên đúng là Quý Tổng đã biết thân phận của tôi. Chu Minh Lễ trong mắt lóe lên hận ý sâu xa. Nếu như không phải có người đàn ông này, Tiêu Nhi sao có thể sa sút đến mức này chứ? Người ta đồn rằng phụ tổng thống có một vệ binh hắc ám đặc biệt nhất. Tuy chỉ có 100 người, nhưng những người bên trong đều được lựa chọn sau những cuộc chiến và chiến dịch tàn khốc nhất. Những người có thể là anh em kết nghĩa với Tống Thanh Duệ thì có lẽ cũng phải là những cảnh sát. Quý Tử Uyên đứng thẳng người, ánh mắt nhìn anh. Không tìm được người phụ nữ như ý sao? Có cần tìm đến Nguyễn Nhan không? Nói xong, anh ấy bỏ đi, không ngoảnh lại. Chu Minh Lễ nắm chặt tay. Quý Tử Uyên, một người đàn ông phong độ như anh, không biết người phụ nữ đó tếp đến mức nào. Nhưng sớm muộn gì anh cũng sẽ hối hận. Anh không bao giờ biết được mình đã bỏ lỡ điều gì. Sau trận đấu, Nguyễn Nhan đang lái xe trở về thì nhận được điện thoại của Quý Tử Uyên với mệnh lệnh. Dừng lại ở góc cua phía trước. Tôi có chuyện muốn nói với em.